bọn họ nhìn thấy Lý Thiếu đeo kính râm đi làm. Hơn nữa, bên khóe miệng còn lộ rõ vết bầm xanh xanh tím tím. Chuyện Lý Duệ là gay ở công ty không còn là bí mật. Đối với tình huống này, mọi người đều suy đoán, chắc đêm qua Lý Thiếu muốn cưỡng ép mỹ nam nào đó. Kết quả bị người ta đập một trận đi, khóe miệng bầm xanh, chắc dưới kính râm cũng là đôi mắt gấu mèo a, chỉ có một chuyện bọn họ không biết. Cả ngày nay Lý Thiếu đều than thở, hảo tâm không hảo báo, mình cũng chỉ vì cố hướng bồi mới giúp một chút thôi. Hà Tử Tương chết tiệt, con rùa đen cố hướng bồi khốn khiếp, hảo tâm không hảo báo mà. Mà qua ngày thứ ba, nhân viên tập đoàn Trân Hưng phát hiện, Lý Thiếu hôm qua mặt mày xanh tím đi làm, hôm nay thế nhưng lại xin nghỉ, hôm qua còn cố đến công ty, hôm nay lại nghỉ, chẳng lẽ tình thế lại chuyển biến xấu hơn? Mỹ Nam kia không cam lòng, lại tìm người tới đập thêm một trận, trực tiếp làm Lý Thiếu không leo xuống giường nổi. Bọn họ quả thực đã đoán đúng, Lý Thiếu của bọn họ quả thực không xuống giường được. Bất quá không phải bị đánh, mà là bị đè, nguyên nhân thực đơn giản. Cố Hướng Bồi gọi điện cho Chu Vũ, còn gửi qua một kiện hàng. Tối hôm đó, Lý Duệ bị Chu Vũ lăn qua lộn lại, ăn đến sạch sẽ, hôm sau liền dậy không nổi. Bất quá, vẫn không thể ngăn cản Lý Duệ than thở, mà lời kịch thì vẫn như cũ. Hảo tâm không hảo báo a, Hoàn, tiểu kịch trường đời trước. 9. Giang Lâm Nhi bị bà Hà khởi tố tội danh cố ý giết người. Nguyên nhân, 1. Che giấu căn bệnh ung thư suốt nửa năm, đẩy lùi thời gian trị liệu làm Hà Tử Tương tử vong. Cố Hướng Bồi dùng thủ đoạn cùng sự trợ giúp của bên cảnh sát, tìm ra báo cáo kiểm tra sức khỏe của Hà Tử Tương nửa năm trước. Theo báo cáo thì khi đó đã phát hiện dạ dày có u ác tính. Nhưng bởi vì suốt nửa năm không hề trị liệu nên khối u chuyển biến xấu. 2. Lúc Hà Tử Tương rốt cuộc không chống đỡ nổi ngã xuống, phải nhập viện chữa trị, Giang Lâm Nhi không chỉ không thực hiện nghĩa vụ chăm lo cho chồng, ngược lại cấu kết với tình nhân, vì mưu tính tài sản của chồng mà cố ý không trị liệu. Cuối cùng làm Hà Tử Tương chết vì trị liệu đứt đoạn. Trên tòa án, bà Hà khó nén bi thương, hai mắt đỏ bừng, từng giọt nước mắt chảy xuống như vẫn cố gắng kiềm chế tình tự. Nghẹn ngào chất vấn, Giang Lâm Nhi, tôi với Tử Tường chưa từng làm gì có lỗi với cô. Vì cái gì cô có thể nhẫn tâm như vậy, có thể ích kỷ đến vậy, trơ mắt nhìn Tử Tường bị căn bệnh tra tấn, nhìn nó thân mang bệnh mà không hề hay biết lúc nhập viện còn không chịu trị liệu. Chỉ toàn tâm toàn ý cầu mong nó sớm chết đi. Đến cuối cùng, bà Hà vẫn không kiềm được. Giang Lâm Nhi, kẻ ngoan độc như cô sẽ không chết tử tế được đâu. Tâm địa ác độc sẽ bị quả báo. Bà Hà vốn làm công việc văn nhã, chưa từng tranh chua mắng người. Chỉ là Giang Lâm Nhi làm bà phá lệ, cảm xúc hoàn toàn không thể khống chế. Chỉ hung hăng trừng mắt, rủa xả đủ lời cay độc. Cuối cùng không thể chống đỡ mà ngã xuống, thẩm phán định gõ búa nhắc nhở bên nguyên khống chế tình tự. Bất quá còn chưa kịp gõ thì đối phương đã té xỉu. Cũng may Cố Hướng Bồi lo lắng chu toàn, bác sĩ đã chờ sẵn bên ngoài, lập tức tiến vào đưa bà Hà tới bệnh viện cứu trị. Bên này vẫn còn Cố Hướng Bồi cùng luật sư phụ trách. Ông bà Giang tới tận lúc tòa án gửi thư thông chi về nhà mới biết con gái mình gây ra sự tình này. Hai ông bà trợn mắt há hốc, nghe kể lại mọi chuyện, ông Giang quá tức giận, không chịu nổi cú sốc mà ngất đi, bà Giang thì thực thương tâm, không ngờ con gái mình lại làm ra chuyện như thế, nhưng lại không nỡ nhìn nó suốt nửa đời sau phải chịu khổ trong ngục tù. Bà Giang tìm tới cửa, muốn cầu xin bà Hà nể tình đứa cháu mà rút đơn kiện. Dù sao ba nó cũng đã qua đời, chỉ còn lại mình mẹ, nếu mẹ cũng vào tử, nó phải làm sao đây? Nhưng thật không ngờ bà thông gia trước nay luôn hiền hòa, lần này lại thực kiên quyết, nói thế nào cũng không chịu nhà, lần thứ hai tới nhà thì trực tiếp đóng cửa không gặp. Bà Giang không có cách nào. Định mời luật sư giỏi cho con gái thì bị ông Giang cản lại. Ông nằm trên giường bệnh, mỗi khi nghĩ tới đứa con rể ngoan hiền giỏi giang thế nhưng lại bị con mình hại chết. Đau lòng cùng ấy ấy liền tràn ngập trong lòng, làm ông tối ngủ không con ngày ăn không vô, cùng giang nghẹn một cỗ khí. Lần đầu tiên dùng thái độ cường ngạnh nói với người bạn già đã chung sống với mình nửa đời người. Không được đi, nó đã làm ra chuyện như vậy thì phải tự gánh lấy hậu quả. Cho nên trong phiên tòa hôm nay, luật sư biện hộ cho Giang Lâm Nhi là người do tòa án phái tới. Sau khi có kết quả phán xét, bà Hà sớm đã khóc không thành tiếng. Những người kia bị phạt thì sao chứ? Con trai bà rốt cuộc cũng không thể quay về. Không thể quay về nữa rồi. Trước lúc bị cảnh sát giải đi, Giang Lâm Nhi ngẩng đầu, nhìn bà Hạ im lặng rơi lệ được Cố Hướng bồi đỡ. Môi hơi mấp máy, dùng khẩu hình nói, mẹ, thực xin lỗi, ba mẹ, con gái xin lỗi, Tử Tường, thực xin lỗi, con trai, mẹ xin lỗi con, bởi vì Lâm Tuấn phạm pháp bị bắt, tất cả tài sản tạm thời bị niêm phong. Kể cả hai căn hộ Giang Lâm Nhi vừa sang tên mới đó không lâu. Bà Hà cùng Hà Thần chỉ có thể thu dọn hành lý. Dọn đến nhà họ Cố. Hà Thần không hiểu vì sao ba không thấy. Mẹ cũng không ở. Mới đầu cứ khóc nháo đòi ba đòi mẹ. Mỗi lần bé khóc, bà Hà cũng khóc theo. Hai bà cháu ôm nhau khóc thành một đoàn. Buổi tối, tinh thần bà Hà không tốt lắm. Ăn cơm xong phải uống thuốc rồi đi ngủ trước. Cố Hướng bồi ôm Hà Thần, nói chuyện với bé, húp húp, con biết vì sao ba mẹ lại không ở cạnh con không? Vì sao? Hà Thần ngẩng đầu, ánh mắt ẩn ật nước nhìn chú. Vì sao? Rõ ràng trước đó ba còn cười nói muốn dẫn bé đi sở thú. Nhưng chỉ thoáng cái ba liền nằm ở cái nơi chích đau đau kia. Mẹ cũng không chịu dẫn bé đi gặp ba. Sau đó thì không còn thấy ba nữa. Bé thấy bà nội vừa khóc vừa gọi tên ba, cũng không biết là vì sao bọn họ lại nói ba đã chết. Chết có nghĩa là gì? Vì sao bé không được gặp ba nữa? Chỉ được xem ảnh chụp. Còn có, mấy hôm trước mẹ còn giúp bé mặc quần áo. Còn đáp ứng sẽ dẫn bé đi ăn KFC. Chính là, hôm đó chú họ dẫn theo hai chú nữa. Tới dẫn mẹ đi, từ đó bé không còn thấy mẹ nữa. Vì sao a, húp húp không được gặp ba? Bởi vì ba đã đi tới một nơi, nó gọi là thiên đường. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, trái tim Cố Hướng bồi lại co rút đau đớn không thôi. Nhìn Hà Thần vẫn còn nhỏ xíu, khẽ nhắm mắt lại, húp húp, chú thực xin lỗi con không được gặp mẹ là bởi vì cô ta đã làm ra chuyện thực có lỗi với con. Với bà nội, với cả ba con nữa. Vì thế cô ta phải trả cái giá rất lớn. Húp húp, ba con không mất đi. Ba con chỉ đi tới một nơi khác. Hiện giờ đang ở đó chờ chúng ta. Sau này, khi con trưởng thành, chờ chú già đi, chúng ta có thể tới đó tìm ba con. Thật ạ, chờ con lớn rồi thì có thể đi tìm ba. Hà Thần nửa hiểu nửa không những lời Cố Hướng bồi nói. Chỉ có mấy chữ đi tìm ba là hiểu rõ nhất. Ừ, sau này chúng ta có thể đi tìm ba. Cố Hướng bồi nói tiếp. Về phần mẹ, vì cô ta gây ra lỗi nên đang chịu phạt. Về sau con đừng nhắc tới mẹ trước mặt bà nội. Nếu nhớ mẹ thì nói với thú. Chú sẽ dẫn con đi gặp mẹ. Được không? Thật ạ, Hà Thần rốt cuộc lộ ra nụ cười. Bé cao hứng ngồi thẳng dậy. Cam đoan với Cố Hướng bồi. Con không bao giờ nhắc tới mẹ trước mặt bà nội nữa. Chú nhất định phải dẫn con đi gặp mẹ Nga. Đương nhiên, tuy Giang Lâm Nhi có chịu tội thế nào cũng không thể tiêu trừ oán giận trong lòng Cố Hướng bồi. Nhưng đứa nhỏ là vô tội, chỉ cần không ảnh hưởng tới bé, anh không ngại để Hà Thần gặp cô ta. Nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ của Hà Thần, nhìn những bức hình của Tử Tường ngoài phòng khách. Tử Tường, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc dì và húc húc thật tốt. Một tháng sau, Hà Thần, bà Hà cùng Cố Hướng bồi lên máy bay bay sang nước ngoài. 18 năm sau, Cố Hướng bồi, ông bà Cố, Hà Thần cùng bà Hà cũng nhau trở về Trung Quốc. Một buổi sáng 4 năm sau, Cố Hướng bồi lái xe tới Nghĩa Trang, giống như mỗi lần tới đây. Mang theo hai món ăn Hà Tử Tường thích nhất, đi tới trước mộ cậu. Cố Hướng bồi rút khăn tay, tỉ mỉ lau khô bức hình trên bia mộ, bày thức ăn, sau đó ngồi xuống, bắt đầu kể những chuyện thường ngày của mình. Tử Tường, em biết không, vợ của Húc Húc sinh con rồi. Mới sinh đêm qua, là một nhóc béo nặng 3,5 kg. Rất đáng yêu, dì thực cao hứng, ba mẹ cũng vui vẻ. Em biết không, 20 mấy năm qua, dì đã thoát ra khỏi bóng ma cái chết của em. Húc Húc cũng trưởng thành cưới vợ sinh con. Sức khỏe ba mẹ cũng không sai. Mỗi ngày thực vui vẻ. Chuyện bất mãn duy nhất là tới tận bây giờ anh vẫn chưa cưới vợ. À cưới vợ, anh sao có thể cưới vợ? Bọn họ đều tốt lắm. Đều thực khỏe mạnh, tất cả đều thoát khỏi mùa đông u ám kia. Chỉ có anh là không. Hôm sau, báo chí cùng đăng tin về một vụ tự sát ở Nghĩa Trang. Một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi vì dùng thuốc ngủ quá liều mà tử vong. Ở bên cạnh tìm được một chiếc di động, trong đó có một câu. Tử Tường, anh tới tìm em phải chờ anh. Cũng sáng hôm đó, bà cố tới phòng gọi con trai xuống ăn sáng thì lại phát hiện một tấm chi phiếu cùng một bức di thư. Cách chương.